Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 619, 619, chứng minh điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên và Cố Kỳ rõ ràng là cách nhau chưa đầy chục cm. Nhưng để khiến hai người kia không bắt bẻ họ chuyện đang xem kịch, họ đã gửi WeChat. Vào lúc này, Thu Lương Nhạc và Lăng Mặc đã chiến đấu được vài hiệp. Trong mọi hiệp đấu, Thu Lương Nhạc đều tỏ ra khiêu khích, còn Lăng Mặc thì bình tĩnh. Không khí càng lúc càng trở nên trầm mặc. Hạ An Nhiên chọc nhanh vào màn hình. Hạ An Nhiên, tôi phải làm sao đây? Nhà của tôi không trụ được nữa, không thể kiềm chế thêm. Cuồng phong bão táp sắp đến. Cổ Kỳ, Học Muội, đừng chỉ lo xem kịch, nhớ phải ngăn cản lại. Hạ An Nhiên, tôi đã cố gắng hết sức. Cố Kỳ, đó là không phải chỉ cần cố gắng hết sức, mà phải liều mạng. Hãy nghĩ đến lòng tốt của giáo sư đối với cô. Cô có thể đứng nhìn giáo sư bị phanh thây ném vào đồng không mông quạnh sao? Hạ An Nhiên, thật ra, Lăng Mặc không đáng sợ. Như vậy, Cố Kỳ, tên tuổi của Diêm Vương sống không phải để trưng. Hạ An Nhiên khẽ liếc nhìn hai người vẫn đang giằng co. Thu Lương Nhạc hết lần này đến lần khác khiêu khích. Lăng Mặc chỉ biết nuốt giận. Chứng minh điều gì? Chứng minh đối phương đang trột dạ. Càng cho thấy rằng suy đoán của anh ấy là đúng. Thu Lương Nhạc không làm ầm lên nữa. Lạnh lùng nhìn Lăng Mặc rồi thản nhiên hỏi. Hôm nay An Nhiên bị nghi ngờ là giết người. Cậu biết không? Lăng Mặc thản nhiên gật đầu. Tôi biết. Thu Lương Nhạc vỗ bàn và nói. Đương nhiên là cậu. Biết. Đây rõ ràng là do cậu tính toán. Hừ hừ. Chọc phụ nữ tức giận. Còn không nghĩ cách đi dỗ dành cổ ấy. Còn trăm phương ngàn kế gài bẫy cô ấy. Tống An Nhiên đến đồn cảnh sát. Nhân phẩm của cậu thật đáng khinh. Ông ấy càng nói càng kích động. Trực tiếp đối mặt với Hạ An Nhiên. Loại đàn ông này. Còn còn giữ cái gì? Còn không mau thu xếp ly hôn. Cố Kỳ, người vẫn đang gửi WeChat với Hạ An Nhiên, đã bị sốc, sững sờ nhìn Thu Lương Nhạc. Giáo sư, thầy đang nói cái gì vậy? Thu Lương Nhạc chỉ vào Hạ An Nhiên. Còn không, phải là bị người đàn ông này lừa gạt vài câu, liền đăng ký giấy kết hôn. Còn còn có đầu óc không? Cố Kỳ ngẩn người nhìn Hạ An Nhiên. Mặc dù biết Học Muội luôn đi những con đường khác thường, nhưng lần này có quá bất thường không? Hạ An Nhiên vẫn yên lặng xem kịch, nhưng đột nhiên ngọn lửa bùng cháy trên người cô. Ngay khi Hạ An Nhiên còn đang ngẩn người, Lăng Mặc đã chủ động ôm cô vào lòng. Chuyện này chủ yếu là do ý của tôi. Thu Lương Nhạc khịt mũi. Tôi đương nhiên biết đó là tính toán của cậu. Bằng không cho dù cô ấy có bị não tàn, cũng không thiểu năng đến vậy. Sớm hủy hoại tương lai của mình vào tay người đàn ông đáng khinh như cậu. Cách chương.